Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 436, Kinh Thế Thiên Mới Minh Khắc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở chỗ này, lại vây quanh rất nhiều người. Toàn bộ đều đang nghị luận, một số người rất là hưng phấn, này bia thật có thể để người ta mộng tưởng thành thật. Tiểu Tuệ Minh không hiểu hỏi, hướng nhân thỉnh giáo, này tục truyền là vô tận năm tháng trước đây, chí cao ma giới nữ thánh chủ tự tay lập được bia. Có thể kiểm nghiệm một người tâm tư động niệm, tiến tới hiểu một chiến lược cá nhân, thiên phú, tiềm năng vân vân. Sau đó ngẫu nhiên thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng, dĩ nhiên, cũng có cái gì cũng không chiếm được. Các ngươi nhìn, phía trên nhất thiên giới bộ phận, ánh sáng rực rỡ sáng lạng chói mắt, nhưng là để lại không ít chấn cổ thước kim đại nhân vật tên nha. Một vị người trung niên chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh định thần nhìn lại, nhất thời kinh hãi, Đông Phương, Nhược Linh. Hắn nghiêm túc quan sát sau, phát hiện khối này bia phía dưới cùng ma giới bản khối bên trong. Có mấy cái sáng chói tên xếp hàng, phía trên nhất tên thứ nhất, lại là Đông Phương Nhược Linh. Đó là ma giới thánh nữ, công nhận cận đại ma giới đệ nhất nhân, lúc trước hình như là đã tới nơi này. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, trong lòng đại chấn, hắn vạn lần không ngờ. Mẫu thân đều đang từng tại nơi này khảo nghiệm qua. Các ngươi nhìn, còn có một chút viễn cổ cự đầu tên. Bọn họ mỗi một người đều là chấn cổ thước kim. Thật giống như có vài người đến nay cũng còn sống. Hạng thật là cao nha. Mọi người rối rít cũng tận lực tránh, không nói Đông Phương Nhược Linh, mà nói sang chuyện khác. Nói tới còn lại lên bảng người đến, cũng càng nói càng hưng phấn. Tiểu Tuệ Minh trong lòng động một cái, hắn lại gặp được một cái quen thuộc tên Hàm Yên cư sĩ, ở vào tam giới bản đồ bên ngoài nửa đoạn thân bia trên. Đan thanh giới lại chỉ có nửa khối khu vực, ở đó ma giới bên dưới, mà kia Tiểu Tuệ Minh có duyên gặp mặt một lần Hàm Yên cư sĩ. Xếp hạng rất cao, lại ở đan thanh giới vị thứ hai. Vẻn vẹn kém hơn Trình Trường Hà. Hàm Yên cư sĩ thật là không nổi nha. Nàng tuổi còn trẻ, họa đạo tu vi liền đuổi sát ân sư Trình Trường Hà Trình tiên sư. Nghĩ đến sau này trong năm tháng, nàng trực tiếp vượt qua đan thanh họa đạo đệ nhất cũng chưa biết nha. Rất nhiều người thở dài nói, có thể ở phía trên lưu lại huy hoàng dấu ấn nhân, nhất định cũng sẽ là chấn động tứ phương đại nhân vật. Có người dám cảm khái đạo, ai cũng có thể khảo sát ấy ư, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Một cái quần trắng thiếu nữ có chút xấu hổ nhẹ giọng hỏi. Ở bên người nàng có một lão già bồi hộ, nhìn một cái cũng biết là thiên giới bên trong danh môn vọng tộc hậu nhân, tới đây lịch luyện, có người đi cùng thủ hộ, sẽ không có nguy hiểm, bất luận kẻ nào đều có thể khảo sát chính mình chiến lực, thiên phú, tiềm năng vân vân, sau đó yên lặng truyền đạt chính mình nguyện vọng. Một vị lão bà đáp, Tiểu Tuệ Minh sờ cằm một cái, hắn nhìn kia từng cái dạng người rực rỡ danh nhân dấu ấn. Nghe nói có chút cự đầu lại còn sống đến nay, uy chấn thiên giới, hắn là như vậy sinh ra một ít hứng thú. Muốn thử một lần, lớn như vậy hồ yên lặng chảy xuôi, trong đó có từng điểm ánh sáng màu vàng, thỉnh thoảng tràn lan mà ra, để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn đi xuống thăm dò một phen. Mà kia cổ phác thân bia phía dưới, tiếng người huyên náo, đã là vây quanh rất nhiều người, một ít trẻ tuổi nhân tinh thần phấn chấn, nhao nhao muốn thử. Cũng muốn ở nơi này thần kỳ trên tấm bia đá lưu lại dấu ấn, cũng muốn nhìn một chút chính mình hạng cao bao nhiêu, sẽ hay không nở rộ sáng lạng hào quang óng ánh. Đương nhiên, nếu như cầu nguyện thành công, đạt được chí bảo, vậy thì càng thêm gấm thêm hoa rồi. Để cho ta tới trước. Một người thanh niên đi về phía trước. Hắn trên thân hình, linh khí lấp lánh phát ra, oánh oánh lập lòe. Trên hai tay, kim quang chợt hiện. Hắn trực tiếp vận dụng hết sức thủ đoạn, toàn lực bùng nổ, tấn công về phía thạch bi. Trong lúc nhất thời, sợ bóng sợ gió, đầy trời quang vũ màu vàng. Nếu Lạc Anh rực rỡ, phiêu phiêu lên, cả người ở trực tiếp thả ra một kích mạnh nhất sau đó. Kèm theo một tiếng nổ ầm, đánh vào ở 300 trượng cao lớn trên tấm bia đá. Tiếng vang kinh thiên động địa, thanh niên này nhìn một cái, chính là thiên giới thiên kiêu một trong, không biết là có hay không ở đó thập đại thiên kiêu nhóm. Như thế nào đây, ta rốt cuộc hạng cao bao nhiêu đây? Thanh niên chậm rãi quay ngược lại, mặt đầy khao khát, vội vàng hai mắt lóe lên, ở quang mang điểm một cái trên tấm bia đá, tìm kiếm mình tên, nhưng là, thật đáng buồn là, thời gian rất lâu đi qua, kia trên tấm bia đá đánh quang vũ tản đi lúc, lại không có gì cả lưu lại, hắn yên lặng cầu nguyện ngắm, tự nhiên cũng không có thực hiện, để cho hắn nhất thời ngạc nhiên. Lại cái gì cũng không có xuất hiện. Những người khác nhìn thạch bi, từng cái cũng đều chậm rãi lắc đầu. Này trong đám người, có mấy bóng người, ngay cả Tiểu Tuệ Minh cũng mơ hồ cảm giác áp lực. Dĩ nhiên là lánh đời cao nhân, bọn họ thần thức đều rất cường đại, ở đó rậm rạp chằng chịt từng hàng tên trước nhất tảo. Liền nhất thời minh bạch, người thanh niên này tên không có bị minh khắc đi lên, này phá thạch đầu hẳn là tồn thế quá lâu xảy ra vấn đề. Nghĩ tới ta đường đường kim ô tộc liệt quang ba, thiên giới thiên kiêu bên trong, hạng 43, lại đang này trên tấm bia đá, minh khắc không được tên, cái này không thể nào. Thanh niên phát ra nghi vấn, rất là thất vọng, thở hổn hển giống to, một ít tuổi rất lớn tu sĩ. Nghe vậy lúc này liền bật cười, một người trong đó tóc bạch kim lão bà, chống gậy đầu rồng, chậm rãi nói, cũng không phải là mỗi người, cũng có thể ở trên tấm bia đá, lưu lại tên họ, nó chỉ là gìn giữ trước 10 vạn tên mà thôi. Người thanh niên nghe vậy, càng tức giận, mặt đỏ cổ to nắm chặt quả đấm, hắn một cái đường đường thiên giới thần thú gia tộc kim ô tộc tộc trưởng người thừa kế. Thậm chí ngay cả bên trên thạch bi tư cách cũng không có. Cái này làm cho hắn rất là xấu hổ cùng không hiểu. Người tuổi trẻ, khác ngượng ngùng, bao nhiêu năm cũng không thấy có người tên, có thể xuất hiện ở đây tọa trên tấm bia đá, có thể ở lại phía trên. Chẳng lẽ là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thiên mới? Lại một lão già, rất là ôn hòa trấn an nói. Ngươi nghĩ à, đây chính là từ khai thiên lập địa tới nay. Một mực tính tổng cộng đến bây giờ hạng. Vô số năm tháng trôi qua, tối thiểu cũng là qua mấy trăm triệu năm. Lại mới xếp hàng không tới 10.000 cái tên. Suy nghĩ kỹ một chút, đây là kinh khủng dường nào bằng xếp hạng nhỉ. Tóc bạch kim lão bà cũng cười nói. Nhắc tới cũng kỳ, trải qua nàng vừa nói như thế, kim ô tộc đại thiếu gia lại dễ chịu hơn rất nhiều. Không hề xấu hổ, này chẳng lẽ là ước vạn năm tháng tới nay, trong tam giới toàn bộ tích lũy sao? Có người không nhịn được cả kinh kêu lên, bọn họ nghiêm túc tinh tế liền như vậy một phen, cũng lớn là khiếp sợ. Đây quả thực là muốn hù chết nhân tiết tấu, bởi vì trung bình tính được lời nói, vậy thì có nghĩa là mỗi 1.000 năm, thậm chí ngay cả một thiên tài cũng không thể có thể ở này trên tấm bia đá lưu danh. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng lăng tại chỗ, rung động tột đỉnh. Dĩ nhiên đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Thời kỳ viễn cổ, tam giới cũng còn chưa hoàn toàn tạo thành, chia làm tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái tiểu giới, cách nhau khoảng cách cũng đều rất xa. Có thật nhiều kinh thế thiên mới cũng là vô duyên tới đây lưu danh. Một ông lão cười híp mắt giải thích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.